Luân hồi nhạc viên, chương 1177, Liệt ma thời khắc. Góc truyện audio.com, chương 65, Liệt ma thời khắc ầm ầm mèn đúc lò luyện vận chuyển, nhiệt độ cao tại phòng thí nghiệm luyện kim bên trong khuếch tán, một chút khoảng cách khá gần ống nghiệm nổ bể ra trang bị thăng cấp bên trong, cần tốn thời gian 3 giờ 28 phút. Tô Hiểu lần nữa thanh toán xong 3 vạn nhạc viên tệ, lấy bảo đảm cấp B rèn đúc lò luyện sẽ không bị đột nhiên thu hồi, trong lúc này Tô Hiểu chỉ cần chờ đợi liền có thể, mặc dù rèn đúc lò luyện là tự động vận hành, nhưng ở trong thời gian này vẫn là không nên rời đi thì tốt hơn. Đi vào một bên đất trống, Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm bắt đầu thường ngày luyện tập đao thuật. Tô Hiểu luyện đao cũng không phải là máy móc tính chém vào chiêu chọc mà là tùy ý vung chém, tại vung chém chúng tìm kiếm linh cảm, dùng cái này mở rộng chiêu thức mới. Thật lâu trước đó Tô Hiểu liền phát hiện tự hành mở rộng chiêu thức cùng dùng quyền trục học tập kỹ năng khác biệt, thông qua quyền trục sở học tập kỹ năng đều có thời gian cooldown nói chuyện, thời gian cooldown kết thúc phía trước cưỡng ép sử dụng kỹ năng sẽ tạo thành nghiêm trọng phản phệ, mệnh tang tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Mà tự hành mở rộng chiêu thức thì lại khác, đại đa số tự hành mở rộng ra chiêu thức chỉ cần đi qua hoàn thiện đều là mắc cấp, cũng chính là mắc cấp năng lực, hơn nữa tự hành mở rộng chiêu thức không có thời gian cooldown này nói chuyện. Cũng tỉ như Tô Hiểu hoàn đoạn, chỉ cần hắn cánh tay có thể tiếp nhận được liên tục sử dụng mấy lần cũng không có vấn đề gì, làm như vậy làm thực chiến ý nghĩa không lớn, đi qua thời gian dài mở rộng, Tô Hiểu đã mở rộng ra mấy loại đao thuật, những chiêu thức này hắn thường xuyên sẽ tại chiến đấu bên trong sử dụng, tại sử dụng những chiêu thức này lúc, hắn sẽ không thói quen nổi giận gầm lên một tiếng, sẽ chỉ trực tiếp chém ra đi. Những chiêu thức này bên trong, hoàn đoạn cùng phá không thuộc về bắt mắt nhất, mặt khác chiêu thức cơ bản đều là nhìn như bình thường trảm kích, chỉ là phát lực phương thức cùng góc độ khác biệt. Chanh, chanh, chanh, Tô Hiểu vung đao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từng đạo màu bạc vết chém xuất hiện tại không khí bên trong, đây là hắn thật lâu trước đó mở rộng ra một loại chiêu thức căn bản không mệnh danh chiêu thức, chiêu này có thể gọi tắt là cấp tốc chém, nguyên lý là thời gian ngắn bên trong tiêu hao thể lực cũng đối với cánh tay phải tạo thành không nhỏ gánh vác, hiệu quả là đề cao trảm kích tốc độ, từ bỏ di động tình huống hạ Tô Hiểu có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong chém ra mấy chục đao, thậm chí trên trăm đao. Chiêu này Tô Hiểu không thế nào sử dụng, trừ phi là yêu cầu tại khoảng thời gian ngắn bên trong phá vỡ địch nhân phòng ngự, có thể trực tiếp chạm kích địch nhân tình huống hạ, hắn không bao giờ dùng chiêu này. Mặc dù cực nhanh tốc độ công kích phối hợp thanh cương ảnh năng lượng chân thực tổn thương rất tốt đẹp, nhưng kia chỉ là thoạt nhìn rất tốt đẹp mà thôi. Làm Tô Hiểu chém bị thương địch nhân về sau, thanh cương ảnh năng lượng ngay lập tức sẽ xâm nhập địch nhân thể nội, cũng phệ diệt địch nhân cơ thể bên trong năng lượng, phệ diệt quá trình bên trong tại địch nhân thể nội tạo thành phá hư, đây chính là chân thực tổn thương nơi phát ra. Góc truyện audio.com. Bởi vậy thanh cương ảnh bị thêm vào chân thực tổn thương, cũng không phải là Tô Hiểu chặt lên đến liền lập tức bạo phát đi ra, một đao một lần chân thực tổn thương căn bản không có khả năng, chân thực tổn thương yêu cầu một cái phệ diệt năng lượng quá trình. Nếu như tiến hành siêu cao nhanh chạm kích coi như có thể để cho đại lượng thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập địch nhân thể nội, nhưng phệ diệt năng lượng là một cái quá trình, cũng không phải là Tô Hiểu tại trong một giây chém ra bao nhiêu đao liền phệ diệt bao nhiêu lần. Bởi vậy tại cận chiến bên trong theo đuổi tần số cao công kích căn bản không ý nghĩa, tới đối đầu Tô Hiểu tại tần số cao chạm kích đồng thời, toàn bộ thân thể động tác liền sẽ cứng ngắc, từ đó để cho địch nhân bắt lấy phản kích cơ hội. Tại địch nhân lồng ngực chém 10 đao tạo thành 10 vết đao hại hiệu quả, hoàn toàn không có toàn lực một đao cấp địch nhân mở ngực hữu hiệu. Vô luận chiến đấu nhiều kịch liệt, chỉ cần hai bên thực lực chênh lệch không lớn, giết địch kỳ thật chỉ cần mấu chốt mấy đao mà thôi, nhất đốn chém lung tung kia cũng là lòe loẹt công kích, thực tế công dụng rất thấp. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trống rỗng phía trước chém một đao, lưỡi đao vạch phá không khí đồng thời, hắn đã biến mất tại chỗ, lưu lại một đạo tiếp tục hướng phía trước chạm kích. Tô Hiểu đây là dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, làm hắn xuất hiện lúc chính diện hướng trước đó cái kia đạo trảm kích. Tô Hiểu mới vừa hiện thân, hắn lần nữa chém ra một đao. Chanh, trước sau hai đạo trảm kích đối lập nhau, cuối cùng. Đụng, cùng một chỗ Tô Hiểu liền lùi lại mấy bước, này loại tiền hậu giáp kích trảm kích, rất khó ứng phó, phi thường tốt đẹp. Lại một loại lạt kê chiêu thức bất quá có hoàn thiện giá trị, có lẽ hoàn thiện sau có thể dùng cho thực chiến. Tô Hiểu thì thầm một tiếng tiếp tục vung đao, vừa rồi chiêu thức có chí mạng nhược điểm, lần đầu tiên chạm kích uy lực sẽ kéo dài suy yếu, đến cuối cùng thậm chí so đao mang còn yếu, lần thứ hai chạm kích góc độ cứng nhắc tại Tô Hiểu đột nhiên biến mất về sau, địch nhân sẽ hạ ý thức phòng ngự phía sau. Tô Hiểu dần dần đắm chìm tại đao thuật trong nghiên cứu, đây chính là hắn yêu thích đồ vật, bởi vậy cũng không cảm thấy vẫn luôn vung đao thực buồn tẻ. oanh, oanh, oanh, rèn đúc lò luyện thanh thế yếu dần, Tô Hiểu vung đao động tác nhất đốn, ánh mắt nhìn về phía rèn đúc lò luyện thăng cấp tiến hành bên trong, còn thừa thời gian 23 giây. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiềm trở vào bao, bước nhanh đi hướng rèn đúc lò luyện, thành bại sẽ tại 23 giây sau công bố. Tô Hiểu tại góp đủ Liệt Ma Bộ về sau, đương nhiên tìm hiểu qua liên quan tới thăng cấp Liệt Ma Bộ công việc, đoạt được tình báo không nhiều, nhưng trong đó có một đầu tình báo rất có giá trị, chính là Liệt Ma Bộ tấn thăng chí kim sắc trang phục sau hình thái rất đặc thù, cùng bất luận cái gì màu vàng trang phục hình thái cũng khác nhau, rất nhanh, rèn đúc lò luyện hoàn toàn dừng lại vận hành, thăng cấp hoàn thành. Nhìn thấy này bốn chữ lớn, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra, điều này đại biểu thăng cấp thành công. Thổi phù một tiếng, một đạo kim loại khay dò ra, Tô Hiểu ánh mắt nhìn thấy trên khay tình cảnh sau hắn rõ ràng sững sờ. Liệt Ma Thương cùng hàng hiệu đâu? Tô Hiểu tay dò xét tiến lên, theo trên khay cầm lấy một chiếc nhẫn, người thu hoạch được Liệt Ma Vương. Cocchuyenaudio.com Liệt Ma Vương, 3, nơi sản xuất không cách nào trực tiếp theo diễn sinh thế giới bên trong sản xuất. Phẩm chất màu vàng, trang phục thuộc loại nhẫn, dây chuyền, súng ống độ bền, 76, giới, 70, hạng trụy, 78, súng ống. Công kích lực 133, súng ống chưa kích hoạt, trang bị nhu cầu chân thực lực lượng 80 điểm, chân thực nhanh nhẹn 80 điểm, hoàn thành một lần đi săn thử thách. Đã đạt thành, trang bị hiệu quả một kháng cự. Thụ động làm Liệt Ma Vương vì giới hình thái lúc giảm miễn 40% hết thảy dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Trang bị hiệu quả 2, bất khuất. Thụ động làm Liệt Ma Vương vì hạng trụy hình thái lúc sinh mệnh giá trị thấp hơn 10% về sau, đem trì hoãn 20 giây tiến vào sắp chết trạng thái. Trang bị hiệu quả 3 tử hình giao phó. Thụ động làm Liệt Ma Vương vì súng ống hình thái lúc huyết chi đánh mệnh trung địch nhân sau đem nổ tung, địch nhân thân thể phòng ngự lực. 8. Hiệu quả trị liệu. 6. Tốc độ di chuyển. 3. Hiệu quả kéo dài 4 phút nhắc nhở tử hình giao phó. Thụ động, hiệu quả nhưng điệp ra, nhiều nhất điệp ra 5 lần, lớn nhất cắt giảm hiệu quả là thân thể phòng ngự lực. 40. Hiệu quả trị liệu. 30. Tốc độ di chuyển. 15. Hiệu quả kéo dài 20 phút đồng hồ. Nhắc nhở thương hình thái lớn nhất dung lượng đạn vì 5 phát giết địch sau sẽ căn cứ địch nhân thực lực tạo ra khác biệt số lượng đạn, đồng thời tối cao tạo ra số lượng là 5 viên. Khảm nạm hiệu quả, hải chi tâm, màu vàng nhạt bảo thạch pháp lực giá trị, 400, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ, 36 điểm, mỗi giờ, cho điểm, 400, giới thiệu vắn tắt kinh thăng cấp Liệt Ma trang phục nó là Liệt Ma nhân vinh dự biểu tượng. Trang phục hiệu quả, đã kích hoạt, trang phục hiệu quả 1 chân thực chi lực, thụ động chân thực lực lượng, 5 chân thực nhanh nhẹn, 4 chân thực thể lực, 3, trang phục hiệu quả 2, phù thủy ác mộng. Thụ động tăng lên hết thảy cận chiến tổn thương 60%, lớn nhất sinh mệnh giá trị. 35, hết thảy dị thường trạng thái kháng tính. 28, trang phục hiệu quả 3, Liệt Ma thời khắc, thụ động, chủ động, thụ động hiệu quả, không chiến đấu lúc người nắm giữ thể nội năng lượng khôi phục trí thượng hạn về sau, sẽ tiến hành tràn ra hồi phục năng lượng đem dự trữ đến Liệt Ma Vương bên trong. Hiện dự trữ năng lượng, pháp lực giá trị, 0 điểm. Chủ động hiệu quả, làm Liệt Ma Vương bên trong dự trữ năng lượng đạt tới 6.000 điểm về sau, nhưng mở ra. Liệt Ma thời khắc tiến vào này trạng thái về sau, hết thảy tự thân nắm giữ năng lực sẽ tiến vào không làm lạnh, không tiêu hao trạng thái. Nhắc nhở chủ động hiệu quả mở ra sau đem kéo dài 100 giây. Nhắc nhở chủ động hiệu quả thời gian cooldown vì 10 cái tự nhiên ngày. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.